nhìn Phong Thần Bản. Nghe vậy, Khương Tử Nha có chút chần chờ không quyết, nói thật hắn là rất không muốn mượn. Tuy rằng lúc trước có chút tình cảm, nhưng bọn hắn hôm nay đã đứng ở mặt đối lập lên, đáng giận hơn là, lần trước Bắc Sùng bị tiểu tử này âm một lần ăn thua thiệt. Ai biết lúc này mượn Phong Thần Bản, có phải hay không cùng thân công báo sư đồ hai cái hợp mưu, cùng một chỗ làm cái gì khác chủ ý đang tính kế hắn. Khương Tử Nha, ngươi cũng quá hẹp hòi, giữa chúng ta những ân oán kia là chúng ta. Làm trưởng bối, ngươi làm gì đem liên lụy đến bọn tiểu bối trên thân chấp nhặt với bọn họ. Thân công báo mừng rỡ trong lòng, ở một bên mở miệng trợ công. Hắn cảm thấy Lục Xuyên hẳn là muốn trợ giúp hắn, lừa gạt đến Phong Thần Bản phía sau hủy đi. Ta khi nào liên lụy đến bọn tiểu bối trên đầu. Khương Tử Nha tự nhiên không chịu bị tùy tiện chụp một cái nồi trên đầu. Lục Xuyên dù nói thế nào, hắn cũng là ngươi sư điệp, xiển giáo đệ tử a. Tiểu hài tử mà tương đối hiếu kỳ, muốn nhìn ngươi một chút vật kia thế nào. Thân công báo nói lý trực khí lại tráng, khẽ nói, chẳng lẽ nhìn một chút còn có thể thiếu một khối hoặc là ngắn một đoạn hay sao? Hừ, nếu là đổi lại là ta, ngươi coi như cầu ta nhìn cái kia phá bản, ta còn lười nhắc nhìn một chút đâu. Khương Tử Nha sắc mặt khổ, bị thân công báo đổi đứng ở nơi đó không phản bác được. Cho ngươi. Khương Tử Nha cuối cùng vẻ mặt đau khổ biệt xuất hai chữ, lại không yên lòng nói bổ sung, cẩn thận một chút. Đúng. Lục Xuyên tâm hoa nộ phóng, trên mặt bất động thanh sắc, hai tay cẩn thận tiếp nhận trực tiếp mở ra, Khương Tử Nha cũng tại bên cạnh hắn hiếu kỳ hướng trên bản nhìn lại. Nói đến hắn tuy rằng nắm bắt tới tay đã nửa ngày, nhưng còn chưa kịp nhìn một chút cái này Phong Thần Bản. Tiểu tử thúi này. Thân công báo nhìn qua đứng chung một chỗ, mở ra Phong Thần Bản phía sau hai người, trong lòng thầm mắng, ngược lại đem hắn gạt sang một bên. Xoẹt. Phong Thần Bản vừa mở ra, trên bản liền ra một trận hừng hực quang hoa, tránh người mở mắt không ra. Bất quá đảo mắt những này quang hoa liền nội liễm vào bản, Khương Tử Nha cùng Lục Xuyên nhanh đi nhìn. Thân công báo nhìn thấy Phong Thần Bản mở ra về sau, hắn cũng rất còn muốn chạy quá khứ nhìn lên một cái, nhưng ở Khương Tử Nha cùng trước kéo không xuống mặt mũi này. Không có cách, hắn đành phải cố gắng nhón chân lên, nghĩ tại Phong Thần Bản bên trên nắm một cái bản. Thế nhưng là Lục Xuyên cầm bản lúc một cái góc độ nghiêng, hắn cho dù chân điểm lão cao cũng thấy không rõ lắm, đành phải từ bỏ. Kỳ thật ta không cần nhìn cũng có thể biết là cái gì, đồ đệ của ta hắn hội nói cho ta biết. Đồng thời hắn thầm nghĩ nói. Cái gì? Nhìn bản Khương Tử Nha kinh hô một tiếng, Lục Xuyên cũng là con ngươi hơi co lại, lập tức bình thường. Quả nhiên. Lục Xuyên trong lòng thở dài, khép lại bản, tướng Phong Thần Bản còn cho Khương Tử Nha, đa tạ sư bá. Khương Tử Nha gật đầu tiếp nhận, thời gian không còn sớm, thân sư đệ, vi huynh còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo từ. Nói xong, quay người liền muốn giá độn quan mà đi. Bị cái này hai sư đồ cuốn lấy, hắn cảm thấy đầu có chút lớn, vẫn là đi trước vi diệu. Khương Tử Nha, đi đâu? Có thế ở trên người hắn sáng lên độn quan sẽ phải đi sát na, một bóng người lóe lên. Ra hiện tại hắn một bên hướng trên vai hắn vỗ nhẹ nhẹ một chưởng. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, lại xảo diệu vỗ gãy hắn ngưng tụ đến chân khí, đem hắn độn thuật đánh gãy. Hồi Tây Kỳ. Khương Tử Nha không cần nhìn cũng biết ngăn lại của hắn là ai. Khương Tử Nha, tuy rằng ngươi để cho ta tại chúng ta sư môn biến thành trò cười, không cách nào đặt chân, nhưng niệm tại quá khứ tình nghĩa, ta như cũ nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Thân công báo tay vuốt chòm râu mỉm cười, làm ra nhượng bộ, nếu như ngươi nguyện ý thiêu hủy cái này Phong Thần Bản, cùng ta một đạo xuống núi trợ trụ Diệt Chu, vậy ta có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Nụ cười của hắn thu vào, đi đến Khương Tử Nha cùng trước tới bốn mắt nhìn nhau. Tin tưởng ta, ta đây nhất định phải đấu với ngươi cái cao thấp, tranh cái này một hơi. Thân công báo nói rất chân thành, trong lúc đó, nơi đây bầu không khí liền yên tĩnh trở lại. Trong thoáng chốc, Lục Xuyên phản phất nhìn thấy hai cổ khí thế từ trên người bọn họ vọt lên, hóa thành băng cùng lửa giằng co. Ta không thẹn với lương tâm. Khương Tử Nha nhìn qua hắn bình tĩnh nói xong quay người hướng về vách đá đi đến. Khương Tử Nha. Thân công báo khuôn mặt thời gian dần trôi qua vặn vẹo, tay cũng một chút xíu siết thành nắm đấm, hoắc xoay người quát, đây là ngươi nói, đừng hối hận. Không có người trả lời hắn, một đạo màu vàng đất độn quang phóng lên tận trời, giây lát đi xa. Lục Xuyên nhìn qua độn quang, còn tốt thân công báo không cùng Khương Tử Nha đánh cược chặt đầu, nếu như không có đoán sai, cái kia gọi Nam Cực Tiên ông sư bá lúc này liền trong bóng tối thấy. Nếu là lại đánh cược, đầu lại bị Bạch Hạc đồng tử tha đi, vậy hắn coi như đau đầu. Đồ đệ, chúng ta cũng đi. Thân công báo lúc này tâm tình phi thường kém, hắn lần này không tiếc chủ động nhượng bộ lấy lòng, có thế Khương Tử Nha liền là không lĩnh tình. Thân công báo, chậm đã đi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đồng thời một đạo bạch quang rơi tại bọn hắn trước mắt, hóa vì một cái hạt đồng nhang, hồng quang đầy mặt, tiên phong đạo cốt bạch bào đạo nhân. Tại đạo nhân tay trái chỗ khuỷu tay, còn dựng lấy một thanh tơ bạc phất trần, ngoài ra, trán của hắn hở ra rất cao, hình tượng đặc biệt lệnh người khắc sâu ấn tượng. Nam Cực Tiên Ông. Lục Xuyên con ngươi có chút co rụt lại, vị này ngoại trừ xiển giáo Nam Cực Tiên Ông bên ngoài còn có người nào? Theo hắn biết, lúc này Nam Cực Tiên Ông đã tại Thiên Đình làm quan xưng thần, vì phúc lộc thọ tam tinh bên trong thọ tinh, tại xiển giáo bối phận cũng cực cao. Ngoài ra hắn nhập môn thời gian còn sớm cho kịp, luận tu vi cùng tư lịch còn tại thập nhị tiên phía trên, xưng là xiển giáo đời thứ hai đệ nhất nhân cũng không đủ. Nam Cực sư huynh. Thân Công Báo nhìn người tới phía sau đè xuống cơn tức trong đầu, cung kính thi cái lễ. Thân Công Báo, ngươi cái này đáng chết nghiệp chướng, Tử Nha chấp trưởng phong thần phụ tá Tây Chu chính là phụng trưởng giáo mệnh lệnh của lão sư. Nam Cực Tiên Ông hét lớn một tiếng, trách mắng, ngươi thế mà vọng tưởng mê hoặc hắn thiêu hủy phong thần bản, đi vi phạm sư mệnh xuống núi trợ trụ Diệt Chu, thật sự là đại nghịch bất đạo, đi, cùng ta đi Ngọc Hư cung gặp trưởng giáo lão sư. Nói phất trần quét qua, một vệt sáng quét ra, như dây thường bình thường bó tại Thân Công Báo trên thân. Đi thì đi. Thân Công Báo lúc đầu tâm tình liền rất kém cỏi, lúc này lại bị Nam Cực Tiên Ông đổ ập xuống dỗ cho một trận phía sau tức giận trong lòng, quay đầu đối Lục Xuyên nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Chờ một chút, sư bá, đây là một cái hiểu lầm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian cười làm lành nói, ta sư phụ mới chỉ là cùng Tử Nha sư bá kể chuyện cười. Sư phụ. Nam Cực Tiên Ông tại trên thân hai người nhìn lướt qua, mắt sáng lên, phất trần quét qua, lại là một vệt sáng bó tại Lục Xuyên trên thân. Vậy liền hai sư đồ cùng đi, Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Lời còn chưa dứt, liền có hai cái giống như cục điện khôi ngô hoàng y đại hán trống rỗng xuất hiện hướng nơi này đi tới. Mang hai người này bên trên Ngọc Hư cung. Nam Cực Tiên Ông đạo, dứt lời liền dẫn đầu mà đi. Đúng. Hai cái Hoàng Cân lực sĩ một người nắm lên một cái, gánh trên vai hướng trên núi mà đi. Đồ đần, ai bảo ngươi mới lắm mồm, như thế thích làm bao tải. Thân Công Báo đầu hướng về sau, nhìn qua đằng sau như bao tải bình thường bị người khiêng đồ để mắng. Lục Xuyên biểu môi, thầm nghĩ sư phụ ngươi còn không phải như vậy tại người trên vai làm bao tải. Chỉ là cái này Nam Cực Tiên Ông là thật khủng bố, một vệt sáng liền bó hắn không thể động đậy, toàn lực giãy dụa càng không có cách nào để cái này quan dây thường buông lỏng một phân một hào, ngoại trừ Bát Cửu Huyền Công bên ngoài sợ là chạy không thoát. Nhưng hắn cũng biết, cái này Ngọc Hư cung tuyệt không phải hắn run rẩy cơ linh khoe khoang địa phương, cho nên thành thật. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 207, trục xuất sư môn. Nam Cực Tiên Ông tại phía trước dẫn đường, qua kỳ lân sườn núi phía sau chính là một đầu trong mây thiên lộ, mây trắng lượn lờ, nối thẳng trên đỉnh Ngọc Hư cung. Chưa qua một giây, sư đồ hai người liền bị Hoàng Cân lực sĩ mang lên Ngọc Hư cung trước. Nam Cực để Bạch Hạc đồng tử thông bẩm sau tiến nhập trong cung, Hoàng Cân lực sĩ trực tiếp tướng Lục Xuyên cùng Thân Công Báo hướng không nhiễm trần thế bạch ngọc trên mặt đất một ném. Thân Công Báo là chân tiên, Lục Xuyên cũng luyện qua nhục thân da dày thịt béo, bởi vậy cũng là không đau. Một thân ảnh nhanh chóng hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ gặp tại trên điện phương không đầy vân sàng bên trên, có ánh sáng vô lượng lưu chuyển, hỗn độn khí chìm nổi, cảnh tượng cùng khí tức dọa người. Mà tại những dị tượng này bên trong, vậy mà ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đây chính là trong truyền thuyết chí cao vô thượng, có hủy thiên diệt địa, tái tạo chư thiên chi năng thiên tôn sao. Lục Xuyên ngã trên mặt đất, nhưng là con mắt trợn tròn, trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Lão sư. Nam Cực Tiên Ông gặp thi lễ. Xoẹt. Cái kia tồn tại mở hai mắt ra, quanh thân dị tượng tán đi, cuối cùng hiển lộ ra chân thân. Một cái mặc áo bào trắng, như tuyết, thân hình vĩ ngạn nam tử xuất hiện, từ không đầy vân sàng chậm chậm rơi ở phía dưới bát quái đài bên trên. Trên thực tế Lục Xuyên biết rõ những ngày này Tôn Sớm đã chứng đạo hỗn nguyên, vĩnh sinh bất tử vạn kiếp bất diệt, không có giới tính, muốn dạng gì bề ngoài cũng chỉ tại bọn hắn một ý niệm. Lão sư, cái này Thân Công Báo mới. Nam Cực Tiên Ông đem nó, việc ác, từng cái cáo tri Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại trong lúc này, Thân Công Báo không rên một tiếng. Thân Công Báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi tại Thân Công Báo trên thân, nói, ngươi vì sao muốn mê hoặc Khương Tử Nha đốt phong thần bản, còn dám làm trái thiên ý, muốn hắn bảo đảm trụ Diệt Chu. Lão sư, đệ tử không phục. Thân Công Báo lúc này mới dùng dằn quỳ xuống đất, mở miệng nói ra, rất trực tiếp, cũng không giấu giếm. Sư phụ đi lên, lúc này làm đồ đệ Lục Xuyên cũng không dám lại nằm lấy giả chết, mau dậy thành thành thật thật quỳ. Nguyên Thủy hỏi, vì cái gì mà không phục? Phong thần bản. Thân Công Báo ngửa đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, hỏi, lão sư, xin thứ cho đệ tử cả gan, vẫn muốn hỏi một câu. Vì cái gì chấp trưởng phong thần bản người là Khương Tử Nha, mà không phải ta? Nguyên Thủy cúi đầu trầm ngâm, không có đáp lại. Thân Công Báo vội vàng nói, sư phụ, đệ tử đến cùng ở đâu không bằng hắn Khương Tử Nha a? Lớn mật. Lúc này, đứng hầu tại Nguyên Thủy một bên Nam Cực Tiên Ông nghe vậy, quát, Thân Công Báo, đừng quên thân phận của ngươi, làm đệ tử, ngươi há có thể dạng này nói chuyện với lão sư. Thân Công Báo không để ý đến Nam Cực Tiên Ông, chỉ là nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là một mực khốn hoặc hắn, cũng là hắn muốn hỏi Nguyên Thủy vấn đề. hắn hy vọng hôm nay có thể tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đây, đạt được một cái có thể để hắn tiêu tan đáp án. Mời lão sư giải hoặc, đệ tử đến cùng ở đâu không bằng hắn Khương Tử Nha. Thân công báo lúc này trên mặt nhiều hơn mấy phần quật cường, nói, đệ tử vì thế chuẩn bị 10 năm, sư phụ, 10 năm a, vì cái gì cuối cùng chấp chưởng phong thần bản chính là hắn, vì cái gì? Lần này, Nguyên Thủy ngẩng đầu, bất quá không có trả lời hắn. Phốc. Nguyên Thủy chỉ là thản nhiên nhìn thân công báo một cái, thân công báo tựa như là bị một tòa vô hình đại sơn đánh trúng, không có lực phản kháng chút nào, như vậy thổ huyết cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, tướng không nhiễm trần thế bạch ngọc mặt đất, một chút xíu nhuộm đỏ. Sư phụ. Lục Xuyên kinh hô một tiếng, đứng lên đến thân công báo bên người, chỉ thấy thân công báo mặt như giấy trắng, khí tức tán loạn. Từ hắn bái sư đến nay còn chưa bao giờ thấy qua, thân công báo một cái chân tiên có suy yếu như vậy thời điểm. Chỉ là hai tay của hắn bị trói, nghĩ ra nhìn một chút thân công báo tình huống cũng căn bản không thể. Oanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân thả tỏa hào quang, hướng lên phía trên dâng lên. Hiện có môn nhân thân công báo, con mắt vô lễ số, bất kính sư trưởng, đại nghịch bất đạo. Lên cao lúc, Nguyên Thủy mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, đem trục xuất xiển giáo môn tường, nhìn chúng đệ tử lấy đó mà làm gương, không được tái phạm. Giữa không trung vân sàng ngưng tụ. Trục xuất. Môn tường. Lục Xuyên nghe được lời ấy, khiếp sợ quay đầu nhìn lại, liền gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lại lần nữa tiến vào. Mới bọn hắn lúc đi vào cái chủng loại kia dị tượng bên trong. Đây coi như là bị khai trừ sao. Lúc này, khí tức quể oải thân công báo cũng nghe lời này, cổ họng khẽ động, vẽ ra một nguồn máu đến, sắc mặt trắng hơn. Trục xuất sư môn, đây là Lục Xuyên vẫn luôn nghĩ, dạng này bọn hắn sư đồ liền cùng xiển giáo, lại vô tình nghĩa cùng liên quan. Về sau gặp lại cũng không có gì tình nghĩa tốt giảng, trực tiếp động thủ chính là. Hắn cũng không chỉ một lần ám chỉ, thậm chí nói rõ qua có thể cải đầu tiệt giáo, chuyển đổi môn tường tìm kiếm chỗ dựa. Trong mắt hắn cái này tiệt giáo cùng xiển giáo cùng trường học rất giống, mà những cái kia môn hạ các đệ tử liền là hai học giáo học sinh, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền là hiệu trưởng. Bọn hắn dạy dỗ một nhóm học sinh, vì đệ tử đời 2, lại từ đệ tử đời 2 giáo sư đệ tử đời 3. Bởi vậy, hắn cảm giác đến bọn hắn đi tiệt giáo, cái kia cùng chuyển trường đi ăn máng khác không sai biệt lắm. Có thể thân công báo không đồng ý. Hắn là xiển dạy dỗ, nghĩ lấy sư phụ truyền nghề cùng đồng môn cùng một chỗ học nghệ tình nghĩa, cho nên cứ như vậy một mực mắc cạn. Sau đó, bọn hắn hôm nay liền bị đuổi ra khỏi cửa. Lục Xuyên hiện tại rất khó chịu, nhưng không là bởi vì chính mình, bởi vì hắn cùng xiển giáo một tơ một hào tình cảm đều không có. Hắn là tại thay thân công báo khó chịu. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, mặt như giấy trắng, cực kỳ suy yếu thân công báo, Lục Xuyên thần sắc rất bình tĩnh, thế nhưng là bị trói tại đùi hai bên hai tay sớm đã nắm bạch. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn hết sức khó chịu đồng thời, lại cực kỳ phẫn nộ, phản phất có một thanh lửa tại đốt. Nhưng, nắm đấm của hắn lập tức lại buông ra. Nam Cực. Tiên trưởng. Lục Xuyên hạ thấp tư thái, đương nhiên hắn lúc đầu cũng không cảm thấy mình một tên tiểu bối, điểm này tu vi tại người ta cùng trước có cái gì tư thái. Xin mau cứu ta sư phụ a. Hắn cầu khẩn. Hắn nhìn thấy thân công báo lúc này trạng thái thật không tốt, lúc đầu bị Nguyên Thủy không biết làm sao làm đã thương, tăng thêm lại bị trục xuất sư môn, tâm tình chập chờn quá lớn. Nam Cực Tiên ông đi tới, hướng trên mặt đất thân công báo nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, yên tâm, không chết được. Nói xong đem hắn chỗ khuỷu tay phất trần quét qua, trói tại trên thân hai người chùm sáng dây thường biến mất. Sư phụ, ngươi thế nào? Lục Xuyên tìm ra còn lại một hạt tiên đan, trực tiếp nhét vào hắn tràn đầy máu tươi trong miệng, thế nhưng là hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thân công báo ý thức đã mơ hồ, tiên đan núi không trôi, thật vất vả mới bị hắn đút vào hắn trong bụng. Thế nhưng là thu tay lại lúc, của hắn tay không khỏi run lên, hai cánh tay sớm đã biến thành huyết hồng, lệnh ánh mắt của hắn đều đang run rẩy. Xuống núi đi, nhưng nhớ kỹ, các ngươi cũng không tiếp tục là ta xiển giáo môn nhân. Nam Cực nói ra, về sau cũng đừng đánh lấy xiển giáo ngụy trang giả danh lừa bịp, xấu ta giáo thanh danh, biết chưa? Lục Xuyên yên lặng tướng thân công báo cổng lên, mặt không chút thay đổi nói, biết rõ. Nói cổng lên thân công báo hướng Ngọc Hư Cung bên ngoài đi đến. Lời này rất chói tai, Nam Cực rất cay nghiệt, hắn cũng không muốn ở đây chờ lâu. Đúng rồi, Tử Tiêu kiếm ở đâu? Nam Cực bỗng nhiên nói, kia là ta xiển giáo thần kiếm, không thể bị trục xuất sư môn khí đồ mang đi. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, hôm nay đây hết thảy cũng đều là phía sau vị kia ý tứ. Tử Tiêu kiếm là xiển giáo đồ vật không sai, muốn trở về cũng hợp lý, nhưng, thật muốn làm như thế tuyệt sao? Ông! Lục Xuyên không có nhiều lời. Tay phải bóp tàng binh quyết, một cái lớn chừng bàn tay ngũ hành pháp trận xuất hiện, một cây kiếm từ trong đó trồi lên. Kiếm ở đây. Lục Xuyên cổng thân công báo từ Ngọc Hư Cung nhanh chân đi ra, như thế cũng tốt, triệt để đoạn mất quan hệ. Tử Tiêu kiếm làm sao tại đệ tử của hắn trên tay? Nam Cực nghi hoặc không thôi. Đương Lục Xuyên đi vào Ngọc Hư Cung phía ngoài thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy mặt ngoài xuất hiện một đám Ngọc Hư đệ tử. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 208, Quang Minh Chính Đại rời đi. Người tới đều mặc Ngọc Hư môn nhân phục sức, nhìn qua niên kỷ đều không giống nhau, bên trong đã có trung niên cũng có thiếu niên, chừng hơn 10 người. Lục Xuyên thông qua phục sức chờ nhìn ra, những này xem như xiển giáo đệ tử đời ba, cùng hắn cùng thế hệ. Tuy rằng luận quy mô xiển giáo làm sao cũng so ra kém Tiệt giáo, nhưng nói thế nào cũng là thế gian tứ đại giáo thống một trong, môn hạ cũng có đông đảo đệ tử. Đương kim trên đời có tứ đại giáo thống. Ba cái tại Đông Phương, vì người, xiển, Tiệt tam giáo, còn có một cái tại phương Tây, vì Tây phương giáo. Ngoài ra còn có một số không thuộc cái này bốn giáo đại năng cũng biết lái núi thu đồ, cho phàm nhân truyền thụ một chút tu chân luyện khí, trường sinh chi pháp, tỉ như Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử, Phương Thống Sơn Bồ Đề Tổ Sư các loại. Lục Xuyên cũng không nhận ra những này Ngọc Hư đệ tử. Bởi vậy chỉ là nhìn thoáng qua về sau, hắn liền cổng thân công báo từ trước mắt mọi người trải qua, nhanh chân hướng về kia đầu xuống núi trong mây thông đạo mà đi. Thân công báo thụ bị thương rất nặng, ý thức đều đã mơ hồ, cho nên dù là ăn hết tiên đan cũng vô pháp vận dụng dược lực, bởi vậy cần hắn vận công giúp đỡ chữa thương. Tại trong lúc này Lục Xuyên không nói gì, những đệ tử kia cũng đều nhìn bọn hắn, không nói gì. Đồ. Đệ, thấp. Kim tốn một chút. Thân công báo suy yếu thì thào, thanh âm nhẹ tựa như là ruồi muỗi tại vỗ cánh, nhưng Lục Xuyên vẫn là nghe được, đương nhiên hắn cũng hiểu thân công báo ý tứ. Từ nay về sau bọn hắn chính là xiển giáo khí đồ. Đây là một cái thật không tốt, cũng rất mất mặt thân phận, truyền đi sẽ gặp phải mọi người chế giễu cùng khinh thị, thậm chí còn có thể thành vì bọn họ cả đời rửa không sạch nhãn hiệu. Nơi đây lại là hắn đã từng sư môn, tự nhiên cũng có rất nhiều quen thuộc đồng môn, bởi vậy hắn nói khiêm tốn một chút là nghĩ yên tĩnh rời đi, không muốn làm người khác chú ý. Sư phụ, không có quan hệ, đệ tử biết rõ lần này ngươi cái gì cũng không làm sai. Lục Xuyên nói khẽ, thanh âm vô cùng kiên định, chúng ta không có cái gì nhận không ra người, ta mang ngươi đi, Quang Minh Chính Đại từ nơi này rời đi. Khí đồ sao? Lục Xuyên trong mắt chợt lóe sáng, vậy cũng so về sau bị buộc lên phản đồ con đường tốt hơn nhiều, không phải liền là khai trừ sao, cái này có cái gì nhận không ra người. Hắn năm đó ở đại học thời điểm trẻ tuổi nóng tính, bởi vì cùng học trưởng tranh giành tình nhân đánh một trận, cho nên sớm tốt nghiệp, nhưng hắn kiêu ngạo sao? Đương nhiên, Lục Xuyên về sau nhớ tới việc này cũng rất hối hận. Dù sao khi đó việc học không có hoàn thành, nữ sinh ni cũng không có đuổi kịp tay, sau khi ra ngoài không có nhân mạch không có tài nguyên, lẫn vào cực kỳ vất vả, về sau vừa có một chút khởi sắc đi, không hiểu ra sao liền tới nơi này. Huống hồ chuyện lần này hắn người sư phụ này sai lầm rồi sao? Lục Xuyên không cho rằng dạng này, chuyện hôm nay từ đầu tới đuôi Lục Xuyên đều thấy rõ, vừa rồi thân công báo đối Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu tới đuôi đã nói ba bốn câu lời nói. Mấy câu nói đó bên trong cái nào một câu bất kính vô lễ. Ngoại trừ ngữ khí có chút sốt ruột bên ngoài, những lời kia bên trong không có bất kỳ mau bệnh. Thế nhưng là, hắn không chỉ có bị Nguyên Thủy một cái trừng đã thương, còn bị trục xuất sư môn. Lục Xuyên hiện tại đã biết rõ, cái gì bất kính sư trưởng, cái gì con mắt vô lễ số, cái gì mê hoặc đồng môn, đại nghịch bất đạo. Lấy cớ, những này hết thảy đều là mượn cớ. Một cái tướng thân công báo trục xuất sư môn, buộc hắn đầu nhập cái khác giáo môn, cùng xiển giáo là địch. Thực hiện hắn đối phong thần bố cục lấy cớ. Lần này, thân công cũng báo cái kia tâm ý nguội lạnh. Trầm ngâm ở giữa Lục Xuyên đã hạ đầu kia trời cao đường, đồng thời hắn cũng hiện rất nhiều trên ngọn núi đều có một ít nhân ảnh đứng lặng, xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Là đưa tiễn hay là xem náo nhiệt? Lục Xuyên không biết. Bọn hắn lên Kỳ Lân sườn núi. Kỳ Lân trên sườn núi, bọn hắn xuống tới lúc đã có 7-8 Ngọc Hư đệ tử đứng đấy, đều rất trẻ trung, nhìn chung quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngoài ra còn có hai cái lưng dựa tại trên vách đá cười nói, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện về sau, hai người kia đối mấy cái khác đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Xuyên thấy được bọn hắn, nhưng là không để ý, tiếp tục đi tới con đường của mình. Bất quá hắn không để ý tới, cái kia 8 cái đệ tử trẻ tuổi lại chủ động nhích lại gần, hai cái ngăn tại trước mắt hắn. Lục Xuyên nhìn mang theo ý cười hai người một cái, khẽ nhíu mày phía sau cúi đầu, cổng thân công báo hướng bên trái đi hai bước. Hai người kia không nhúc nhích. Bất quá hai người khác lại đứng tới chặn trước mặt hắn, hướng phải cũng là như thế. Chó ngoan. Lục Xuyên một chút xíu ngẩng đầu, nhìn lấy bọn hắn, không cản đường. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì, cũng từ không biết những này Ngọc Hư môn nhân, nhưng mấy người kia không hề nghi ngờ là cố tình đến tìm phiền toái. Đối với bọn hắn, Lục Xuyên cũng không sợ sự tình. Chỉ bất quá đệ tử đời ba mà thôi, 8 người có 7 cái là luyện tinh hóa khí cảnh, còn lại 3 cái là luyện khí hóa thần cảnh. Vừa vặn, hắn cũng là luyện khí hóa thần. Lục Xuyên lời nói để 8 người không cười được, đằng sau dựa vào vách đá hai người đang cười, chỉ là bỗng nhiên biến có chút lạnh. Một cái tướng mạo có chút âm nhu đệ tử hỏi, trên lưng ngươi người kia và ngươi quan hệ thế nào? Ta sư phụ. Lục Xuyên nghiêm túc hỏi, thế nào? Sư phụ, ha ha ha. Lần này đám người nở nụ cười. Đều đã là xiển giáo khí đồ, thật không biết còn tại thần khí cái gì. Một cái khác khẽ nói, xem ra các ngươi coi như bị trục xuất sư môn cũng vẫn là không có hấp thụ đến cái gì giáo huấn a, cần chúng ta giúp đỡ chút. Lục Xuyên nghe xong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Các ngươi nghĩ có thể tới thử một chút. Nguyên Thủy cùng trước hắn trung thực, Nam Cực cùng trước hắn trung hậu, tại hai người này cùng trước hắn tức sôi ruột, các ngươi những đệ tử này cũng nghĩ khi dễ người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh thị những người này, dù sao đều là xiển giáo môn hạ đệ tử. Nói Lục Xuyên tướng thân công báo lưng đến một chỗ dưới vách đá dựng đứng đem hắn sắp xếp cẩn thận. Đồ! Đệ, đừng! Gây chuyện! Thân công báo con mắt hữu khí vô lực mở ra, giữ chặt góc áo của hắn nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nói, ta! Hiện tại bảo hộ không được ngươi. Sư phụ, yên tâm, không có chuyện gì. Lục Xuyên cầm của hắn để tay dưới, mỉm cười nói, chờ đồ đệ thu thập cái này mấy cái chặn đường chó, chúng ta liền xuống núi. Nói xong đứng dậy trực tiếp đi hướng mấy cái này ngọc hư đệ tử. Đã từng đồng môn cũng coi là đồng môn, chỉ là từ nay về sau không còn chút nào nữa quan hệ. Tốt tốt tốt, Triệu sư đệ, tất nhiên hắn. Bên kia âm nhu nam tử mở miệng cười nói, chỉ là bỗng nhiên nụ cười của hắn động lại, một bóng người phun máu hướng bọn hắn cái phương hướng này bay tứ tung mà tới. Lại là Lục Xuyên đi hai bước dưới chân bỗng nhiên lực, đám người còn không thấy rõ liền đến đến trong tám người cái kia luyện khí hóa thần cảnh cùng trước. Tại ai cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái bá đạo quyền ấn rơi tại bộ ngực hắn bên trên, theo một tiếng vang trầm liền đem hắn kích nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Người đệ tử kia trên không trung thời điểm, trên mặt cũng còn là kinh ngạc vẻ không thể tin được. Quả nhiên rất giòn. Lục Xuyên đứng lên phía sau trong lòng nói, đây chính là hắn vì cái gì luyện thể nguyên nhân, không đến mức bị người miễu sát. Mặt khác đối phương nói thế nào cũng có ba cái luyện khí hóa thần, ba đánh một đương nhiên không công bằng. Đương nhiên, hắn mới cũng không dùng toàn lực, nếu không thì lấy hắn 6.000 cân lực lượng tăng thêm chân lực, cận thân phía sau một quyền xuống dưới đủ để tại chỗ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ầm. Hai người vách đá bên cạnh đệ tử tranh thủ thời gian tránh ra, cái kia hoành bay ra ngoài đệ tử liền đâm vào trên vách đá dựng đứng, tổn thương càng thêm tổn thương, rơi xuống đất thổ huyết. Hắn phẫn nộ chỉ vào Lục Xuyên, há miệng muốn nói cái gì, lại là một ngụm máu tuôn ra. Cũng đứng lên không nổi nữa. Không có ý tứ, đánh đau ngươi đi. Lục Xuyên chân thành nói một câu rất giận người. Cùng tiến lên. Cái kia âm nhu nam tử cùng đồng bạn tiến lên, giận quát một tiếng, tay kết kiếm quyết, một đạo dài bằng bàn tay đỏ mang cùng bạch mang từ hai trong cơ thể con người, sư sư hai tiếng, bắn ra, gào thét mà tới. Nguyên thần ngự kiếm. Đối thủ đoạn này Lục Xuyên tự nhiên cực kỳ quen thuộc, luyện khí sĩ sở trường nhất chính là đủ loại đạo thuật, ngự kiếm thủ đoạn, mà võ giả chính là cứng đối cứng đánh nhau. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 209, có được có mất. Đương. Đương. Đương. Lục Xuyên trong tay áo thải mang bắn vào không đầy, cùng hai đạo kiếm mang chiến tại một chỗ, tại kỳ lân trên sườn núi không triển khai kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, lóe ra mãnh liệt khí lãng ba động, hình thành kình phong tại trên sườn núi gào thét. Cái kia bảy cái luyện tinh hóa khí cảnh đệ tử tu vi quá thấp, căn bản khó mà ngăn cản những này ba động, chỉ là chống đỡ được mấy hơi phía sau bọn hắn liền bị kình phong phát động, không bị khống chế, mặt lộ giật mình chủ động thối lui. Đó là cái gì? Đồng thời, cùng Lục Xuyên hai cái giao chiến đệ tử kinh dị. Bọn hắn sử dụng chính là tế luyện phi kiếm, thế nhưng là Lục Xuyên cái kia đạo thải mang lại không phải phi kiếm, thấy không rõ là cái gì, nhưng tính chất giống như cũng 10 phần cứng rắn. Mấy lần đụng nhau phi kiếm của bọn họ đều không có đem chặt đứt, va chạm lúc ra câm vang tiếng kim loại. Đừng quản đó là vật gì, toàn lực xuất thủ, trước đem hắn cầm xuống giáo huấn một lần. Một người khác mở miệng, hôm nay bọn hắn 10 người nếu là đều bắt không được, kia thật là tướng ngọc hư đệ tử mặt đều vứt sạch. Tốt. Âm nhu đệ tử đáp ứng, sau một khắc, hai đạo trên phi kiếm quang mang tăng vọt, trên không trung bổ ngang chém thẳng, xẹt qua từng đạo lóa mắt đường vòng cung cùng thải mang đụng nhau. Rất nhanh, hai người bọn họ hợp lực liền tướng Lục Xuyên cái kia đạo thải mang thời gian dần trôi qua áp chế xuống tới. Hai người mừng rỡ, tự hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông gần ngay trước mắt. Hư. Lục Xuyên lắc đầu, ánh mắt đột nhiên biến đổi, một bên chống đỡ hai thanh phi kiếm, một bên phân thần trái giơ tay lên, hai đạo thải mang hướng phía hai người bắn ra. Nhìn thấy cái này hai đạo thải mang, cái kia sắc mặt hai người đại biến, nhưng lại đã không kịp phản ứng, thải mang tới quá nhanh, tinh thần của bọn hắn toàn bộ đều tại cái kia hai chui trên phi kiếm. Phốc phốc hai tiếng về sau, thải mang bắn vào hai người bấm niệm pháp quyết nơi vai phải yếu huyệt, tóe lên hai đóa huyết hoa. Yếu huyệt bị phong, chân lực ngưng trệ, kiếm quyết lập phá. Không có hai người điều khiển, hai thanh kiếm mang lập tức quang mang ảm đạm đi, siêu siêu vẹo vẹo. Cuối cùng bị thải mang từ trên trời chém xuống rơi trên mặt đất, hóa thành hai thanh óng ánh tiểu kiếm, mà hai người kia bị bả vai Thải Mang Mang to lớn lực đạo chấn lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bọn hắn hướng bả vai xem xét, sắc mặt lập tức liền biến khó coi xuống tới. Cắm ở bọn hắn trên bờ vai không phải những vật khác, chỉ là hai cái lông chim mà thôi, màu sắc rực rỡ lông vũ. Mười phần tiên diễm. Bọn hắn thua ở hai cọng lông chim phía trên. Lục Xuyên đưa tay, trên bầu trời Thải Mang cũng rơi trong tay hắn biến thành một cái lông chim. Ai, xem ra các ngươi không có bản sự kia giáo huấn ta, cho nên không cho phép lại gọi chúng ta ký đồ. Lục Xuyên lắc đầu thở dài một bộ rất thất vọng dáng vẻ, nhưng ở Ngọc Hư đệ tử trong mắt lại là như vậy muốn ăn đòn. Nói hắn ngắm nhìn trên mặt đất phi kiếm, tuy rằng mười phần nghĩ Dương tiết kiệm ưu lương truyền thống, nhưng ở Ngọc Hư cung đại bản doanh làm như vậy đoán chừng sẽ phạm chúng nộ. Lục Xuyên đối với những này tinh xảo tiểu xảo phi kiếm mười phần nóng mắt. So với trường kiếm tới nói những này phi kiếm càng khéo léo hơn, cũng lại càng dễ điều khiển, nhưng uy lực lại một điểm không giảm, giết người trong vô hình, hết sức lợi hại. Lần này tới Ngọc Hư cung thu hoạch lớn nhất chính là cùng Xiển giáo chặt đứt quan hệ, nhưng có được tất có mất, của hắn Tử Tiêu kiếm cũng đã mất đi. Không có Tử Tiêu kiếm, chiến lực của hắn hạ xuống rất nhiều, xem ra kế tiếp còn được tìm một kiện tiện tay binh khí. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên hướng phía hai người đi tới, thấy hai người trong nháy mắt khẩn trương lên. Bất quá bờ vai của bọn hắn bị Lục Xuyên đinh trụ yếu huyệt, lúc này toàn bộ cánh tay phải khẽ động liền đau đớn hết sức, chân lực không cách nào vận chuyển. Nhìn cái gì, cầm lại ta đồ vật. Lục Xuyên trừng mắt nhìn hai người, vươn tay từ bọn hắn trên bờ vai hung hăng rút ra trọng minh lông chim, lập tức huyết dịch bắn ra. Nói đến trọng minh lông chim mũi tên cũng không kém, chỉ là xem như phi kiếm làm cho đích thực kém chút ý tứ, đổ là có thể làm ám khí sử dụng. Ầm ầm. Tại Lục Xuyên rút ra lông chim mũi tên sát na, hai người trong mắt hận ý vô tận, liếc nhau, đồng thời xuất thủ, một chưởng hướng về trước người Lục Xuyên đánh ra. Bất quá bọn hắn lại vỗ cái không, lúc này Lục Xuyên người sớm đã đến thân công báo bên cạnh, vung lên thân công báo bên trái tay áo. Phi hùng. Hắn gọi đạo. Bất quá không có phản ứng, thế là lại kéo bên phải tay áo, thế nhưng là còn chưa mở miệng một đạo màu vàng đất quang mang liền bay ra, đón gió hóa thành một đầu ba trượng lớn phi hùng. Ánh mắt hung lệ, tản ra đáng sợ hung uy. Nhìn những Ngọc Hư đó đệ tử một cái về sau, những đệ tử kia sắc mặt thay đổi, khẩn trương lên, một cái rắm cũng không dám thả. Cái này đầu phi hùng cũng không phải bọn hắn có thể đối phó sinh vật. Sớm biết đem ngươi kêu đi ra đổ bất việc. Lục Xuyên cười nói, đương nhiên cũng là nói mà thôi, cái này Ngọc Hư cung làm Xiển giáo đạo trường, ngọa hổ tàng long, một cái phi hùng còn chưa đủ nhìn. Hắn ôm thân công báo thả người nhảy lên cao một trượng phi hùng phía sau lưng. Hoàng hôn mặt trời lặn dưới, một đạo phi hùng phóng lên tận trời giây lát đi xa. Biến mất tại Ngọc Hư đệ tử trong tầm mắt. Hoàng hôn bầu trời bị nhiễm lên một tầng xích hồng, tựa như giống như lửa thiêu. Phi hùng cõng lên, Lục Xuyên đưa tay thiếp sau lưng thân công báo, trợ giúp hắn hóa giải dược lực, sau đó không lâu, hắn vận công điều tức một trận. Mở mắt phía sau nhìn qua hôn mê thân công báo, Lục Xuyên khe khẽ thở dài. Nếu như sớm nghe hắn, bọn hắn đi tiệc giáo liền là chuyển trường đi ăn máng khác, cho dù có thủ tục, cũng so hiện tại muốn dễ dàng a. Có thể hiện tại bọn hắn bị Xiển giáo trục xuất sư môn, dạng này khai trừ chẳng khác nào có không tốt ghi chép, nghĩ lại chuyển đi tiệc giáo độ khó nhưng lớn lắm không chỉ một lần. Thật là khiến người ta nhức đầu vấn đề. Rất nhanh, trời liền đen lại, mà bọn hắn cách Triều Ca còn không biết có bao nhiêu khoảng cách xa. Bởi vì hiện tại có thân công báo cái này thương binh, cho nên phi hùng độ chậm rất nhiều, thẳng đến sau trời dần dần ra, một phần minh nguyệt từ phía đông dâng lên phía sau. Phi hùng, đi xuống trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai lại đi. Lục Xuyên quyết định nghỉ ngơi một đêm. Dù sao thân công báo hiện tại trạng thái còn không phải rất tốt, điều này cũng làm cho Lục Xuyên càng đối Thiên Tôn kiên kỵ. Cần biết thân công báo tiên đan cực kỳ có tác dụng, lần trước Dương Tiễn tổn thương như vậy trọng, nhưng phục tiên đan phía sau không bao lâu liền tỉnh đến nói chuyện. Nhưng lần này thân công báo thụ thương phía sau ăn hết tiên đan vẫn còn tại mê mang, có vẻ như hiệu quả đồng thời không lý tưởng. Lục Xuyên tâm tình có chút nặng nề. Hô! Phi hùng rơi xuống, cuối cùng đi đến một tòa núi lớn bên trong. Tuy rằng có ánh trăng nhưng là sắc trời lờ mờ. Hướng nơi xa nhìn một cái đều là trùng điệp chập trùng đại sơn, không nhìn thấy nhân gian thành trì. Cốt linh khí nồng nặc. Sau khi hạ xuống, Lục Xuyên bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ phía sau hiện nơi đây linh khí cùng năm đó Ngọc đỉnh chân nhân Ngọc Tuyền Sơn có liều mạng. Không nghĩ tới nửa đêm đi đường, thế mà gặp dạng này một chỗ phúc địa. Lục Xuyên cười nói, thế nhưng là lại nghĩ tới thụ thương thân công báo, hắn liền lại cao hứng không nổi. Dạng này phúc địa cũng không biết phải chăng là có chủ, phi hùng, cẩn thận một chút. Lục Xuyên nghĩ nghĩ rồi nói ra, cái này phong thần bên trong phàm là linh sơn phúc địa, hoặc là bị luyện khí sĩ chiếm, hoặc là liền có đại yêu nơi dừng chân, chiếm núi làm vua. Hắn tuy rằng tạm thời còn không có cảm nhận được yêu khí, nhưng chưa hẳn không có đại yêu tồn tại, cho nên được cẩn thận là hơn. Phi hùng cũng là thần thú, chiến lực chí ít sánh vai hợp đạo cảnh thậm chí chân tiên, có nó ở đây rất an toàn. Đương nhiên, nếu như Phi Hùng không đối phó được, Lục Xuyên sẽ còn tướng Trọng Minh Kim Triệu Hoán tới. Phi Hùng nghe vậy, rất nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Lục Xuyên bắt đầu ở núi bên trong dẫn Phi Hùng đang tìm tòi tìm kiếm, tìm nửa ngày về sau, bọn hắn thật đúng là tìm được một cái không nhỏ sơn động. Nguyên chủ nhân là một đầu to con gấu đen, chính trong động ngủ say, bất quá bị Phi Hùng khí tức bừng tỉnh. Để Lục Xuyên ngoài ý muốn chính là cái này gấu thế mà 10 phần gan lớn, trực tiếp liền hướng bọn họ vọt tới, bất quá bị Phi Hùng một móng vuốt liền đánh bay. Khó trách gọi thằng ngu này. Lục Xuyên nói thầm, vào sơn động phía sau thi pháp chiếu sáng sơn động, tướng thân công báo an trí xuống tới. Phi Hùng tướng thân thể lắc một cái phía sau hình thể thu nhỏ, như bình thường mảnh hổ lớn nhỏ phía sau cũng vào sơn động, canh giữ ở cửa hang. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích không thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 210, Càn Khôn Cung Chi Uy. Rộng rãi trong sơn động, một đám lửa nhẹ nhàng nhảy lên, tướng phía dưới củi lửa đốt đông đốt rung động, đồng thời cũng tướng Lục Xuyên thân ảnh chiếu rọi ở trên vách tường. Ầm ầm. Sau nửa đêm bỗng nhiên lôi tiếng nổ lớn, gió táp mưa sa, một trận mưa lớn khoảnh khắc liền đến tới. Trong tu luyện Lục Xuyên bị tiếng sấm kinh động, mở mắt ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn thoáng qua. Thân công báo ngủ ở một tầng cỏ khô bên trên, rất yên tĩnh, trên thân còn che kín của hắn ngoại bào. Chỉ là đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Làm sao vẫn chưa có tỉnh lại, không nên. Lục Xuyên rất không minh bạch, Nguyên Thủy còn muốn dựa vào thân công báo hoàn thành phong thần đại sự, cho nên tuyệt sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ là đối với y đạo hắn đồng thời không tinh thông, duy nhất để hắn hơi yên tâm là hắn khí tức dần dần bình ổn, trên mặt cũng có mấy phần huyết sắc. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Xuyên để Phi Hùng xem trọng thân công báo, chính mình xúc động đi tìm kiếm thức ăn. Đi ra không xa phía sau hắn leo lên một ngọn núi, hắn cũng nhìn thấy chỗ này phúc địa. Núi bên trong đều là cổ mục kiều tùng, xanh tươi tốt, cũng có suối nước róc rách, chim tước thanh âm thanh minh lọc vào tai. Ngoài ra, sau cơn mưa sơn lâm không khí trong lành, chân trời xanh thẳm, trời xanh không mây. Thật sự là một chỗ địa phương tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là thật không chủ. Lục Xuyên cười nói, Ngọc Hư 12 thượng tiên chờ đều có riêng phần mình danh sơn đạo trường, linh khí dư giả, như thế ngoại đào nguyên, ngăn cách trần thế. Chỉ có thân công báo còn không có một tòa, cái này ngọn núi muốn thật không chủ, cho sư phụ hắn cũng không tệ. Ly. Lục Xuyên đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên bầu trời một tiếng đáng sợ chim hót, thanh âm xuyên kim liệt thạch, vô cùng sắc bén, lệnh người hai lỗ tai nhói nhói. Đồng thời, một đạo cự đại bóng ma tại phía trước xuất hiện, bắn ra trên mặt đất, mang theo cuồng phong cuốn tới, tốc độ cực nhanh, hướng về Lục Xuyên đánh giết mà tới. Cái gì? Lục Xuyên giật nảy cả mình, đoàn bóng ma kia thực tại tới quá nhanh, để hắn không kịp ngẩng đầu nhìn một cái liền chớp mắt đã tới, kình phong thổi tóc của hắn phất phới, trên mặt còn có một số nhói nhói cảm giác. Hắn chỉ có thể nhanh chóng hướng phía bên phải lách mình khẽ đảo. Ầm. Cơ hồ là Lục Xuyên vừa né tránh, hai cái như kim loại đúc kim loại, lưu chuyển màu xanh hàng quang móng vuốt liền rơi trên mặt đất, tướng mặt đất móc ra hai cái hố to, vết chảo tất hiện. Lục Xuyên né tránh phía sau cấp tốc quay thân phía sau xem, liền gặp một cái màu xanh đại điểu, thân hình rất lớn, mười phần thần tuấn, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh cùng kinh người ba động. Theo Lục Xuyên nhìn ra, con chim này thân dài chí ít tại 5 mét phía trên, xuề hai cánh chừng 10 mét lớn nhỏ, sau lưng nâng mấy cây như phượng hoàng bình thường lông vũ. Lúc này, ánh mắt của nó hung lệ, đồng bên trong đối với hắn bắn ra đáng sợ lệ mang. Chẳng lẽ cái này ngọn núi là nó? Lục Xuyên kinh nghi, lúc đầu còn tưởng rằng là nơi vô chủ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Cái này chim có vẻ như cũng là một loại thần cầm, hắn biết rõ có chim thú có được rất mạnh lãnh địa ý thức, chính mình chẳng lẽ không cẩn thận xông đến địa bàn của nó rồi. Nếu như là thần cầm, cái kia 89/10 đã mở linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lục Xuyên ngoắc hô, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đừng kích động. Hắn chỉ là tìm kiếm chút đồ ăn mà thôi. Ly. Chỉ là cái kia màu xanh đại điểu căn bản không nghe, kêu một tiếng, dương ra hai cánh, từ không trung tấn công xuống tới, thanh thế to lớn, tựa như một viên màu xanh thiên thạch trụy lạc. Phanh phanh phanh. Hai cánh của nó tựa như hai cái thần đao, dọc đường một chút là cỏ cây trực tiếp bị hai cánh của nó cắt nát, uy lực kinh người. Xem ra ngươi ưa động thủ, mà không phải động khẩu. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc lách mình đồng thời, tay phải bấm quyết triều trước người một chỉ, một cái tiểu ngũ hành pháp trận xoay tròn xuất hiện. Những này chim thú cỏ cây một khi mở linh trí, liền không thể lại khi chúng nó là phổ thông cỏ cây đối đãi. Trình độ nào đó, ngoại trừ ngoại hình cùng người còn có khác biệt bên ngoài, bọn chúng đã cùng người không có gì khác biệt, hội suy nghĩ, cố ý thức. Bởi vậy Lục Xuyên mới lựa chọn cùng nó trước giao lưu, chỉ là đối phương không lĩnh tình vậy liền không trách hắn. Ông. Một trương tạo hình cổ pháp, một người cao kim sắc đại cung, một chi một người cao kim loại trường tiễn, tự pháp trận trong lộ ra. bị Lục Xuyên nắm trong tay. Hiện tại, lập tức biến mất cho ta. Lục Xuyên một tay chấp cung, một tay bắt mũi tên, một cổ tự tin tự nhiên sinh ra, nhìn qua cái kia màu xanh đại biểu quát. Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn là Nhân Vương Hiên Viên lưu lại nhân tộc chí bảo. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, thần nông ẩn lui hậu Nhân Vương vị trí trống chỗ, Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh Phi Vưu cùng có gấu bộ lạc thủ lĩnh Hiên Viên triển khai Nhân Vương vị trí tranh đoạt. Kết quả cuối cùng lấy Hiên Viên thắng lợi chấm dứt. Hiên Viên dùng cái này Càn Khôn cung, Chấn Thiên Tiễn bắn giết Phi Vưu, trở thành một đời mới Nhân Vương, mà Cửu Lê bộ lạc từ đó về sau liền cả tộc dời vào Nam Mang trong núi lớn. Phi Vưu cũng là một vị nhân tộc chí cường giả, tu thành võ đạo đỉnh phong, trực cho tới bây giờ còn bị hiện tại nhân tộc tôn làm binh chủ. Cái này cung tiễn có thể bắn giết hắn, cái kia uy lực cường đại cỡ nào khủng bố, tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại, cũng là một kiện hung binh. Ly. Màu xanh đại điểu vỗ cánh lơ lửng không trung, ánh mắt như cũ hung lệ, bất quá nhìn về phía cái kia cung tiễn lúc mang tới vẻ kiên dè. Đi. Lục Xuyên hét lớn, dựng tên trên dây cung bị kéo ra, lập tức nơi đây các bay đá chạy, thập phương nguyên khí đều điên cuồng tụ tập chui vào cung tiễn bên trong. Ông. Một cổ khí thế kinh khủng bay lên, phản phất một đầu kinh khủng thần linh đang thức tỉnh, mà lại, theo cung bị kéo ra, một người dài lớn trên tên dâng lên một đạo đáng sợ trùng sáng màu vàng ống, tướng thanh điểu khóa chặt. Chỉ là tại Lục Xuyên kéo ra cung sát na, một cổ nóng nảy cùng không kiên nhẫn chi ý ra hiện tại hắn trong lòng, để hắn tâm phiền ý loạn. Con kia màu xanh đại điểu bị khóa định, lập tức lông vũ nổ lên, nở rộ ánh sáng màu xanh, tựa như một viên màu xanh thái dương, kêu to, liều mạng hướng về nơi xa vỗ cánh bay vút đi. Dừng tay. Nơi xa một bóng người xuất hiện, mang theo thanh âm lo lắng vang lên. Ông. Lục Xuyên tâm phiền ý loạn, trực tiếp buông tay, một đạo trùng sáng màu vàng ống trong nháy mắt bay ra, hướng con kia màu xanh đại điểu kích bắn đi, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện. Bạch Quang kiếm. Nơi xa đạo nhân ảnh kia lo lắng mở miệng, chỉ lên trời bên trên một chỉ, một đạo hừng hực bạch hồng bỗng nhiên bay ra, ngăn chặn Chấn Thiên Tiễn. Ầm. Kim sắc thiểm điện cùng hừng hực bạch hồng giao kích, nương theo một tiếng đáng sợ tiếng vang, ba động khủng bố. Hào quang chói mắt giống như là biển gầm ở trên không bộc phát. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, nơi đây núi dao động, mặt đất rung rẩy dữ dội, tại bên tai không dứt răng rắc tâm thanh bên trong, cổ thụ chọc trời cuốn gãy, cự thạch băng liệt bay tứ tung. Lục Xuyên trước mắt một trắng, bị bộc phát quang hoa kích thích mà tạm thời mù, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy bị tung bay phía sau đâm vào trên một cây khô, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Sau một hồi, Lục Xuyên yếu ớt tỉnh lại, chỉ là lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, nghe răng trợn mắt. Một cái tay phủ tại ngực. Đau quá. Chỉ là sau một khắc hắn liền kinh ngạc đến ngây người, trước đó vị trí chỗ kia cây cối thanh thúy tươi tốt sơn phong sớm đã biến mất, thành đất bằng, phương viên và dặm cây cối tất cả đều đứt gãy. Phát đã sinh cái gì, đúng rồi, Càn Khôn cung. Lục Xuyên ngốc kinh ngạc, bỗng nhiên mắt sáng lên, rơi tại bị gắt gao nắm trong tay kim sắc cổ trên cung mặt. Hắn nhớ được bản thân kéo cung chỉ vì giả vờ giả vịt dọa lùi thanh điểu, chưa từng nghĩ bắn đi ra, chỉ là về sau một cổ không hiểu cảm xúc ảnh hưởng. Để hắn bực bội khó chịu, cuối cùng bắn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên ngơ ngác nhìn qua Càn Khôn cung, có điểm nghĩ mà sợ. Binh khí cùng người quan hệ, tự nhiên là lấy người làm chủ điều khiển binh khí, thế nhưng là mới xảy ra ngoài ý muốn, giống như phản đi qua. Chỉ có thể chờ đợi sư phụ tỉnh lại sẽ giúp bận bịu nhìn một chút. Lục Xuyên lắc đầu, tiếp lấy cầm cung trong núi tìm kiếm lên chi kia Chấn Thiên Tiễn tới. Chấn Thiên Tiễn không phải mũi tên bình thường, hắn cũng không biết chế tạo phương pháp, tổng cộng cũng chỉ có 3 chi. Tự nhiên không thể lấy cứ như vậy vứt bỏ. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.